Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, gặp chuyện bất bình. Canh dê tam văn một chén, ngươi còn không đưa tiền đây, Vương Phú Quý sững sờ. Sau đó cười nói, ngươi thật là hài hước, ngoặc kép, tiếp tục cúi đầu ngáy khò khò nói nhiều uống lên rồi canh dê. Nhìn Tô Bạch vẻ mặt đau răng, cái này không trả tiền tử mập mạp, này đã không phải lần thứ nhất rồi. Tử mập mạp, Tô Bạch hỏi, ngươi mới vừa rồi tức giận như vậy làm gì a? Hôm nay ngươi là không phải về nhà sao? Ngoặc kép, Vương mập mạp lúc này mới nhớ tới rồi chính sự. Canh dê cũng uống không trôi, đem chén canh để lên bàn cả giận nói, ta tìm tới, Tam Quốc diễn nghĩa. Không hỏa nguyên nhân. Tô Bạch lần đầu tiên nhìn Vương mập mạp tức giận như vậy. Tức mặt đỏ dần, nhìn hắn có chút buồn cười nói. Nguyên nhân gì có thể cho ngươi tức đến như vậy? Ngoặc kép, Vương Phú Quý nắm tay đặt ở trên bụng nói. Mấy cái khờ hàng, còn dám nói mình là người có học. Bọn họ lại đem ngươi cố sự đổi thành rồi văn ngôn văn. Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra. Văn ngôn thế nào? Tam Quốc diễn nghĩa, vốn chính là có văn ngôn văn bản cùng bạch thoại văn bản a. Sau đó công khai, cái này, Tam Quốc diễn nghĩa, vốn chính là chính mình phiên dịch tới. Soạn lại một ít, sau đó bọn họ ở đổi thành văn ngôn, lời nói quá ba nhân khẩu thì trở nên không giống cái dáng vẻ. Xem ra câu chuyện này cũng là như vậy a. Liền lấy Bạch Hồ mà nói. Bây giờ cũng đã có thật nhiều cái phiên bản rồi. Cũng nói mình mới là ban đầu Tô Bạch hát nguyên bản. Tô Bạch cười nói, lúc này tìm tới vấn đề nguyên nhân không phải tốt. Trở về dạy dỗ ngươi ra kể chuyện cổ tích tiên sinh không được sao. Chạy này sinh buồn bực có ích lợi gì? Vương Phú Quý đôi mắt nhỏ híp một cái. Cố gắng, nâng lên, bụng. Hướng Tô Bạch bên người tiếp cận nhỏ giọng nói. Ta có một cái ý nghĩ, huynh đệ có thể có hứng thú à? Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn mập mạp biểu tình cũng biết hàng này muốn làm gì rồi. Xem bộ dáng là không tính cùng trong nhà hợp tác. Tô Bạch hỏi, ý tưởng gì? Ngoặc kép, Vương mập mạp làm bộ làm tịch nhìn trái phải một chút. Thấy tả hữu đều là uống canh dê chăm họ. Nói nhỏ, nhà ta lão gia tử lấy được tin tức, nói là tháng 6 lầu ông chủ lớn tuổi, muốn hồi lão gia, tháng 6 lầu dự định ngoại đổi đi ra ngoài a. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, đã biết đạo vương mập mạp là ý nghĩ gì. Tháng 6 lầu hắn cũng có ấn tượng, kích thước không lớn, cũng có trên dưới 2 tầng, loại này kích thước tửu lâu nói ít cũng phải ngàn lượng văn ngân a. Tự bây giờ ra cất mấy ngày nay, tồn cũng không đến thập mấy lượng bạc, căn bản không thực lực sang lại a. Vương mập mạp hẳn biết chính mình tài sản mới là, không thể nào vô thối tha a. Vương mập mạp thận trọng nói, không dối gạt huynh đệ nói, ta muốn cùng Tô huynh đệ họp bọn bàn hạ căn này tửu lâu. Tô Bạch tự tiếu phi tiếu nói, kiều cha ngươi góc tường. Cha ngươi vừa ý thịt béo ngươi cũng dám đụng. Ngoặc kép, Vương mập mạp cười hắc hắc nói. Hắn ngày ngày nói ta trừ ăn ra cái gì cũng không biết. Lúc này mới ta còn thực sự liền muốn làm ra một ít chuyện để cho hắn nhìn một chút. Ta tuyệt đối tin tưởng hai anh em ta thực lực. Tô Bạch trầm tư nói. Nhưng là quang sang lại liền muốn ngàn lượng bạc. Hai ta đi đâu chỉnh đi a? Vương mập mạp cười hắc hắc nói, bạc cái gì ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Tô Bạch nghĩ cũng phải, nhân gia nói thế nào cũng là trà lâu ông chủ con trai. Khoản này con số đối Tô Bạch mà nói là thiên văn sổ tự. Ở nhân gia nơi nào có thể là không gọi chuyện này a? Tô Bạch nghi ngờ nói, vậy ngươi sang lại chính là, đến thời điểm ta cho ngươi viết mấy cái cố sự. Người tự mình bồi dưỡng hai cái người kể chuyện không là tốt rồi. Hợp tác với ta có ý nghĩa gì đây? Ngoặc kép, Vương Mập Mạp cười nói, này là không phải hai anh em ta huynh đệ tình thâm. Có chuyện tốt gì ta có thể đã quên ngươi sao? Ngoạc kép, Tô Bạch cho hắn một cái liếc mắt, lừa gạt kẻ ngu đâu rồi. Phải nói, Minh Đức học viện bên trong ái tài nhất nhất định là Tô Bạch. Như vậy thứ hai khẳng định chính là Vương Phú Quý rồi. Vương Phú Quý cũng không để bụng, lại uống một hớp canh dê sau mới nói, này không phải là muốn mượn dùng ngươi danh tiếng ấy ư? Ngươi là không biết ngươi hai ngày này có nhiều hòa, hai ngày này muốn tìm ngươi nhân cũng gọi Lưu Thúc cản lại. Hai ngày này Lưu Thúc chỉ là thu lễ cũng thu đến mỏi tay. Ngươi trông xem những người đó, đều là Lưu Thúc đào thải quá một nhóm sau lưu lại. Tô Bạch mừng thầm, xem ra chính mình là tên không nhỏ nha. Vương Mập Mạp tiếp tục nói, nhân gia cũng muốn nghe một chút ngươi cái này bản chính, Bạch Hồ, cố sự. Nếu như đến thời điểm hai ta mở một nhà kể chuyện cổ tích lầu, ngươi tự mình đi kể chuyện xưa, hai ta vẫn không thể kiếm bay. Ngoạc kép, Tô Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai này cái Mập Mạp là muốn phóng mình làm đại kỳ. Sau đó còn dự định làm cho mình làm lao động tay chân nói cho hắn thư a. Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói, không làm. Vương Phú Quý cũng không để ý, ung dung thong thả nói, ba thành. Tô Bạch tiếp tục cười lạnh. Vương Phú Quý tiếp tục nói, tứ thành. Tô Bạch tiếp tục cười lạnh. Vương Phú Quý đứng lên nói, 5/10, ngươi cái gì cũng không cần ra, cái tỷ lệ này cũng không thể ở cao. Tô Bạch trong nháy mắt đứng dậy đè xuống Vương Phú Quý bả vai nói, ai nha, nhắc những thứ này nhiều tổn thương cảm tình a. Liền hai anh em ta giao tình, coi như là hỗ trợ ta cũng phải đi a. Đi, ngươi đã như vậy thịnh tình khó chối từ, ta liền cố mà làm đáp ứng. 5/10 liền 5/10 đi, ta đã nói với ngươi, cũng chính là ngươi, đổi một người tới cũng không tốt xử. Ngoạc kép, Vương Phú Quý dĩ nhiên cũng không tin Tô Bạch những quỷ này lời nói. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, Vương Phú Quý đã cảm thấy người này rất đáng tin, cũng nguyện ý đi tin tưởng hắn. Tô Bạch rất vui vẻ a. Này thì tương đương với bây giờ mình cái gì cũng không liên quan kiếm được rồi 500 lượng. Còn muốn cái gì xe đạp a? Vương Mập Mạp nhìn sự tình quyết định, cũng không nói nhảm, sợ hãi tháng 6 lầu bị nhân ra trước một bước hạ thủ. Nhanh đi về tìm người sang tên. Tô Bạch ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nhìn lá cây cũng xuống một nửa cây cối, ở tâm lý viết tương lai kế hoạch phương án. Vương Hưng nhìn Vương Mập Mạp hết sức phấn khởi đi, ngồi vào Tô Bạch thân bên hỏi, đại nghiêu, Phú Quý tới tìm ngươi làm gì a? Tô Bạch cũng không giấu giếm, liền đem Vương Phú Quý muốn tìm mình mở quán rượu sự tình nói ra. Vương Hưng nghe xong sau này đến, chuyện này ta xem không được, ta không thể một phân tiền cũng không hoa liền cầm nhân ra nửa tửu lâu a. Tô Bạch khoát tay nói, có ta sau này, hắn không dùng được bao lâu là có thể lấy vốn lại. Nghiêm chỉnh mà nói hay là hắn kiếm lời. Chúng ta bây giờ yêu cầu khoản tiền này. Vương Hưng có chút không rõ. Bây giờ nhà mình sinh hoạt rất không tồi a. Gấp như vậy kiếm tiền làm gì? Bây giờ bỗng nhiên dừng lại có thể có thịt ăn. Vương Hưng đối cuộc sống như vậy đã rất hài lòng. Tô Bạch cười nói, cha người yên tâm đi. Những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta liền có thể, ngươi an tâm kinh doanh gian hàng là được. Vương Hưng gật đầu, con mình mặc dù còn tấm bé, nhưng là lại không phải bình thường người lớn có thể so sánh rồi. Vương Hưng còn muốn cùng Tô Bạch trò chuyện những gì, lại để cho Vương Lưu Thị giọng oang oang kêu tới. Bây giờ là giờ cơm, bận rộn lợi hại, Tô Bạch cười rời đi gian hàng. Lắc lư yêu yêu dự định hồi học viện đi, ở bên ngoài cũng không có gì hay chơi đùa, ngạc, chủ yếu là hàng này không nỡ bỏ tiêu tiền. Đi tới một nửa, Bên đường một đám người làm thành một vòng ở xem náo nhiệt. Tô Bạch vóc dáng nhỏ cũng không nhìn thấy trong vòng xảy ra chuyện gì. Làm một điển hình hoa hạ nhân, xem náo nhiệt truyền thống tốt đẹp vẫn là không có quên mất. Bên trái chen chúc một chút, bên phải chen chúc một chút chen vào. Lại phát hiện là một nhóm người đang đánh chiếc. Không, phải nói là hai cái tiểu mập mạp ở đánh một cái tiểu khất cái. Hai cái tiểu mập mạp người mặc gọn gàng quần áo. Tại hắn hai sau lưng còn đứng hai người cao mã đại hộ viện. Nhìn một cái liền không phải bình thường nhân ra đi ra. Bất quá không có mặc tơ lụa. Hẳn là không phải quan gia tử đệ. Bị hai người bọn họ đánh cái kia tiểu khất cái. Một thân đã không nhìn ra hình dáng y phục rách dưới. Không có giày, gầy như que củi chính là hình dung hắn. Toàn thân còng lưng thành một đoàn. Gắt gao ôm đầu, xem bộ dáng là thường thường bị đánh. Hai cái tiểu mập mạp đánh người cũng đánh thở hồng hộc. Vừa đánh vừa mắng nói. Ngươi một cái thối xin cơm, ta để cho ngươi theo ta cẩu cướp ăn. Ngươi đang ở đây cướp à? Ngoạc kép, trải qua người chung quanh ụp ụp thì thầm. Tô Bạch mới xem như biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai này cái tiểu khất cái ở ven đường ăn xin. Hai cái này con em nhà giàu đi tới. Tiện tay liền ném một cái bánh bao tới. Tiểu khất cái thiên ân vạn tạ, mới vừa ăn một nửa. Cái kia tiểu mập mạp thì cho hắn một cước, liền nói là bánh bao là cho cẩu ăn. Này cái tiểu khất cái là theo cẩu cướp, muốn bị đòn, đoàn người đều biết, hai cái này tiểu mập mạp vốn chính là con nhà giàu. Đây chính là đi ra ngoài tìm nhân xui, chẳng qua chỉ là không có bản lãnh kia tìm lợi hại nhân. Chỉ có thể bắt nạt một chút tiểu khất cái rồi. Tô Bạch loại này ở Hồng Kỳ hạ trưởng thằng bé lớn. Không nhìn được nhất chính là chuyện như vậy. Đi tới kéo mập mạp nói. Hai vị huynh đệ, không chính là một cái bánh bao ấy ư. Ta thường cho ngươi chính là. Mập mạp đánh thẳng vui vẻ. Bỗng nhiên bị nhân ra kéo đương nhiên là rất không vui. Xoay tay đem Tô Bạch cánh tay mở ra nói. Cút ngay, ta cho ngươi biết bớt xen vào chuyện người khác. Không có quan hệ gì với ngươi, sự tình cũng đừng nhúng tay. Tô Bạch tiếp tục cười nói. Huynh đài, tha cho người được nên tha a. Hắn chẳng qua chỉ là một cái tiểu khất cái. Ngươi chính là đánh chết hắn. Cũng không lộ ra tới ngươi bản lĩnh a. Tiểu mập mạp nhìn một cái Tô Bạch xuyên cũng không thật tốt. Biết là nghèo nhân gia tử đệ. Cũng không khi dễ tiểu khất cái rồi. Đi lên đưa hai tay ra đẩy một cái Tô Bạch nói. Được, a, kia có phải hay không là khi dễ ngươi mới có thể hiện ra tới ta bản lĩnh à? Ngoạc kép, một người khác cưỡi ở trên người tiểu khất cái tiểu bàn đôn cũng đi tới. Hai người vây quanh Tô Bạch, vốn nên là thiên chân khả ái mặt mày vui vẻ, lại có nhiều chút dữ tợn. Mỉm cười Tô Bạch nói. Hai vị huynh đài. Vốn là không phải là cái gì đại sự. Không phải động thủ đi. Tiểu mập mạp lại đẩy một cái Tô Bạch. Tràn đầy khiêu khích nói. Động thủ như thế nào đây? Ngoạc kép. Tô Bạch cười nói. Huynh đài. Tất cả mọi người là người có học. Táy máy tay chân không tốt sao? Tiểu mập mạp lần nữa đẩy Tô Bạch một cái nói. Ghét nhất chính là các ngươi những thứ này chít chít méo mó người có học. Tô Bạch tay trái nắm quyền, một tay trực quyền liền đảo tới, một quyền vừa vặn chùy đến tiểu mập mạp trên lỗ mũi. Nhất thời hắn nước mắt nước mũi liền chảy ra, hai tay che mặt khóc té xuống đất gào khóc kêu gào. Một người khác tiểu mập mạp rõ ràng cho thấy bị giật mình. Trong lúc nhất thời không dám lên trước, nhưng là hộ viện rõ ràng cho thấy không sợ a. Hai tên đại hán đưa tay cứ tới đây bắt Tô Bạch bả vai. Tô Bạch một miêu thắt lưng tránh thoát một trào. Lần nữa một cái trực quyền trực đảo đại hán dưới quần. Tô Bạch cũng muốn đánh hắn mặt. Nhưng là thân cao kém quá nhiều. Có thể đánh đến nhược điểm cũng chỉ có điểm này. Lần này đánh xuống.